Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852. Chương 852 Tâm Động Thanh Âm. Phong Thành Dương thấy Ngô Thanh Thiển qua tay liền đem chính mình tiền đặt cược đưa cho Phong Thành Hiên, trong lòng có chút không thoải mái. Hắn nhìn Ngô Thanh Thiển mở miệng nói. Kia năm khối thượng phẩm thông minh sắc xảo bội ngươi hẳn là cũng không có gì dùng đi. Không bằng bán cho ta thế nào? Hảo a, chỉ cần ngươi ra nổi giá. Kia năm khối thượng phẩm thông minh sắc xảo bội thuộc sở hữu quyền chính là của ngươi, Ngô Thanh Thiển sớm chờ Phong Thành Dương nhảy hố. Nàng trong tay có bệnh mỹ nhân cấp cực phẩm thông minh sắc xảo bội. Đối kia năm khối thượng phẩm thật đúng là chướng mắt. Phong Thành Dương nghe được Ngô Thanh Thiển không chút do dự nói. Trong lòng nháy mắt thoải mái. Nữ nhân này cũng không phải nhằm vào chính mình. Không thành vấn đề, người muốn Linh Ngọc vẫn là mặt khác tài nguyên cho ta một phần danh sách là được. Phong Thành Dương nhìn ra được tới Ngô Thanh Thiển nữ nhân này thực lý tính. Không phải cái loại này sẽ công phu sư tử ngoạm người. Hảo, Ngô Thanh Thiển muốn chính là những lời này. Bất quá còn chưa đủ. Nếu gặp Đại Kim Dương, kia không nhiều lắm xảo trá điểm đồ vật liền quá mức ý không đi. Phong Thành Dương tâm tình không tồi. Đối Phong Thành Hiên nhướng mày. Ngươi cần phải mau chóng luyện chế 5 khối thượng phẩm thông minh sắc xảo bội. Ở thông minh sắc xảo bí cảnh mở ra trước cho ta, đã biết, Phong Thành Hiên tức giận trả lời. Bất quá hai người đều xem như vừa lòng như vậy kết quả. Đều thua, lại đều được đến chính mình muốn đồ vật, tuy rằng cuối cùng người thắng là Ngô Thanh Thiển, bất quá bọn họ lại không thèm để ý. Kế tiếp mấy người tiếp tục ngồi tham gia đánh cuộc, sòng bạc đánh cuộc đa dạng chồng chất, luôn là dứt bỏ rồi linh thực sự ưu thế. Hết thảy tinh thần lực cùng hồn lực đều không thể sử dụng đi tham dự đánh cuộc đoán. Ngô Thanh Thiển ở mặt thế khi từ một người bình thường sống đến kích phát mở ra dị năng. Tâm trí vốn là bất phàm, hơn nữa này một đời các loại rèn luyện, vô luận là một lòng tam dùng, vẫn là những mặt khác đều xa xa thắng với những người khác. Ở tiếp được đi đánh cuộc chung, Ngô Thanh Thiển một phen đều không có thua quá. Phong Thành Dương bốn người tắc thua không ít đồ vật cho nàng. Tiếp được đi lại chơi không ít thêm chú đánh cuộc. Ngô Thanh Thiển can đảm cẩn trọng, không ngừng phiên bội tiền đặt cược, lại cũng chưa bao giờ thất lợi quá một lần. Làm Phong Thành Dương cùng Phong Thành Hiên không thể không đối nàng bắt đầu nhìn với con mắt khác. Cùng bội phục, bọn họ tới nơi này đánh cuộc quá rất nhiều thứ, còn chưa bao giờ có một lần có thể buổi diễn thắng. Cuối cùng này một ván tiền đặt cược phiên bội to lớn. Xem đến bọn họ đều kinh hãi. Nhân gia Ngô Thanh Thiển làm theo chơi vui vẻ vô cùng. Phong Thành Hiên nhịn không được hỏi một câu. Tiểu Thanh Thiển, nếu là ngươi không cẩn thận thua làm sao bây giờ? Thua liền thua, vốn dĩ chính là ra tới chơi. Tự nhiên muốn buông ra mới có ý tứ. Ngô Thanh Thiển dừng một chút cười nói. Tiểu Thúc Thúc chẳng lẽ chưa từng nghe qua một câu sao? Nói cái gì? Phong Thành Hiên tò mò hỏi. Lại được đến Ngô Thanh Thiển một câu làm hắn tưởng hộc máu trả lời. Có tiền chính là tùy hứng. Dù sao này đó Linh Ngọc cũng coi như là phía trước từ các ngươi nơi đó thắng tới. Liền tính toàn bộ thua. Với ta mà nói cũng không có quá lớn tổn thất nếu chơi nên chơi sảng. Chơi vui vẻ. Thắng thua chỉ là điều hòa phẩm, quá mức để ý liền sẽ mất đi các loại xa hoa đánh cuộc lạc thú cùng tư vị, Ngô Thanh Thiển thật là. Cho là như vậy, hảo đi, người thắng, Phong Thành Hiên cam bái hạ phong, này cháu dâu so với bọn hắn còn dám đánh cuộc, còn có thể đánh cuộc, hắn thật không có gì lời nói nhưng nói. Phong Thành Dương ở trong lòng dư vị Ngô Thanh Thiển lời nói. Hắn ngẩng đầu thấy Ngô Thanh Thiển tươi đẹp sang sảng tươi cười. Ánh mắt thâm thâm, phảng phất nghe được một loại tâm động thanh âm ni cuối cùng một ván kết quả. Không ngoài sở liệu, Ngô Thanh Thiển vẫn chưa thất lợi, như cũ thắng, hết chương.